lắng nghe nhịp con tim. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên, đó là chuyên mục Điều Muốn Nói. Và Hải Triều vẫn thiếu một điều muốn chia sẻ cho quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc, ngoài việc nghe qua tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia, thì chúng ta cũng có thể đồng hành thời điểm này ở tần số 89MHz của kênh FM Cảm Xúc quý vị nha. Như thế để cho trọn vẹn, để thính giả của FM Cảm Xúc không phải ganh tị và phân bì với Hải Triều rằng là tại sao lại không giới thiệu là kênh FM Cảm Xúc cũng có tiếp sóng chương trình 365 ngày hạnh phúc. Bây giờ thì đồng đều rồi nha. Rồi, quay trở lại với lại câu chuyện đầu tiên của chuyên mục Điều Muốn Nói ngày hôm nay, thì cho phép Hải Triều xin được trò chuyện với lại cô Tình có số điện thoại cũ là 44447. Dạ, Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào cô Tình ạ. Cô chào các cháu nha. Dạ, con chào cô. Cô chào chương trình nha. Dạ, cô ơi, con là Hải Triều, đang gọi từ chương trình 365 hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy cô. Ừ, dạ. Dạ, không biết là cô có thường nghe radio không ạ? Cô thỉnh thoảng cô cũng nghe. Dạ, cô nghe. Và mình có nghe qua chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa? Cô có nghe. Dạ, cô có tại nghe vì rồi. Các bạn có tâm sự gửi vào trong tổng đài. Như vậy ngày hôm nay khi mà cô trở thành một trong những cái người nhận được cái lá thư trong chương trình 365 ngày hạnh phúc thì không biết là tâm trạng cô như thế nào cô ạ? Lần đầu tiên cô nói chuyện với chương trình cô cũng rất là hồi hộp, mà mong là con của mình cũng hiểu ý mẹ. Dạ. Cô cho con hỏi là hiện tại cô đang ở đâu ạ? Cô đang ở Bắc Giang. Bắc Giang, dạ, cũng rất là xa thành phố Hồ Chí Minh. Con trai cô đang ở trong thành phố. Dạ. Cô Tình ơi. Cô nghe đấy. Dạ, con biết là cô đã biết cái chủ nhân của lá thư này là ai rồi. Và qua cái giọng nói của cô thì con cũng hiểu được là thời điểm này cô đang rất là xúc động. Cô cố gắng kiềm chế một chút xíu để mình nghe trọn vẹn lá thư này cùng với quý vị thính giả cô nhé. Dạ, cho phép Hải Triều xin được đọc lá thư của bạn Vũ Hoàng Anh, là con trai của cô Tình, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư của Hoàng Anh gửi cho cô Tình nha. Con xin lỗi mọi người khi đã quyết định bỏ học đi làm mà không nói một ai hết. Con biết hiện giờ mọi người không liên lạc được, chắc mọi người lo lắng lắm, nên con đã nhờ chương trình gửi bức thư này đến bố mẹ. Con lớn rồi bố mẹ à, con quyết định như vậy là con đã suy nghĩ rất kỹ, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi. Nếu con đi học tiếp chỉ có phí tiền của bố mẹ mà thôi. Con cần một cái nghề chứ không phải cần một cái bằng đại học bố mẹ. Con biết mẹ khóc rất nhiều khi con quyết định như vậy, nhưng con năm nay 21 tuổi rồi, con biết phải làm sao và sống như thế nào mà. Con xin lỗi khi đã làm cho bố mẹ buồn và lo lắng cho con. Bố mẹ yên tâm nhé, đừng lo lắng cho con nữa. Con đã có công việc ổn định rồi. Con cũng biết bố rất nóng với con, nên con không dám gọi về và con đã tắt điện thoại. Con xin lỗi bố mẹ và bà rất nhiều. Con yêu bố mẹ và gia đình. Tha lỗi cho con, bố mẹ nhé. Quý thính giả thân mến, đó là toàn bộ lá thư mà bạn Vũ Hoàng Anh gửi đến cho mẹ của mình là cô Tình. Cô ơi. Cô nghe đấy. Dạ, như con có nói đó, tâm trạng của cô bây giờ cũng khá là xúc động. Bao lâu cô rồi cô muốn nhắn nhủ với con trai cô là giờ con cũng lớn rồi, con làm việc gì con phải suy nghĩ cho bố mẹ, không phải để bố mẹ phải lo nữa. Hoàng Anh là giờ con thứ con mấy không trong học nhà? Được. Giờ con không học được, bố mẹ không ép. Bố mẹ rất mong muốn là con học hành lấy cái bằng, nhưng mà con không thể cố gắng được, thì bố mẹ cũng bố mẹ cũng không có ép buộc gì, không có nói với con cả. Nhưng mà con cứ liên lạc về với gia đình. Bao lâu rồi Hoàng Anh không gọi điện về nhà vậy cô? Em nó mới nghỉ học mà. Mới em mới nghỉ mới tắt điện thoại. Cái tuần này à? Tuần này thôi. Còn trước đó thì vẫn nói chuyện bình thường hả? Thế là em cứ mở máy nói chuyện với nhà bố mẹ liên lạc không được. Dạ. Bố mẹ cũng chả mắng bỏ gì con cả. Giờ con không thích, con học không được hay là con không thích học, con cũng nói bố mẹ một câu cho bố mẹ thoải mái thôi, chứ bố mẹ không ép buộc gì cả. Nói chung là như vậy. Dạ. Quay trở lại hồi nãy có hỏi cô Tình á, là Hoàng Anh là con thứ mấy trong nhà vậy cô? Em là con đầu. Con đầu. Nhà gia đình có hai anh em trai. Dạ. Em thứ hai, năm nay học lớp 10. Dạ. Như vậy là Hoàng Anh không có ở nhà là mọi chuyện là mẹ phải quán xuyến hết cùng với bố. Năm ngoái gia đình cô vẫn ở trong Biên Hòa, trong miền Nam, nhưng mà năm ngoái gia đình cô chuyển về quê. Dạ. Nó có một mình em nó học ngoài trong đấy rồi. Dạ. Lúc mà Hoàng Anh chuẩn bị cái việc là không ở nhà nữa mà đi vào trong miền Nam để làm á, thì có tâm sự với cô không? Em nghỉ học nó không tâm sự với ai cả, đến lúc đi làm rồi nó mới tâm sự với chị nó trong miền Nam thôi. Dạ. Em chỉ nhắn mà bố mẹ đừng lo gì cho con. Nay con nghỉ học không đi làm nữa, con công việc con nhẹ nhàng mà ổn định, bố mẹ dạ. không phải lo. 21 tuổi thì Hải Triều nghĩ rằng là đã có những cái suy nghĩ chín chắn và có thể chịu trách nhiệm với lại những cái việc mà bản thân của Hoàng Anh sẽ làm. Cho nên là cái điều mà Hoàng Anh quyết định nghỉ học để đi làm là một cái điều mà bạn ấy đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Cái sai ở đây đó chính là bạn ấy lại không thông báo cho gia đình biết trước để chuẩn bị tâm lý, mà lại nghĩ ngay như vậy làm cho mọi người rất là bị sốc, đúng không ạ? Đúng rồi, gia đình cũng không nghĩ là bố mẹ vẫn điện vào luôn ấy, nhưng mà nó bảo con vẫn học bình thường, có học được không thì trời, em nó vẫn nói là con vẫn học được. Bố mẹ cứ tin tưởng, nhưng mà đúng là năm ngoái em nó đã bảo là học giờ tràn lan nhiều lắm, con không theo được. Từ năm ngoái bố mẹ vẫn ở trong đấy rồi, nhưng bố mẹ cứ động viên và cố gắng đi học. Ví dụ như yếu môn gì thì con cứ đi học thêm, bố mẹ không có phải để con thì thiếu thốn nọ kia. Nhưng mà nhiều khi em nó học đại học nó cũng không theo được, nó chán chắc thế. Chứ năm nay nó quyết định nó nghỉ chứ. Vâng. Chắc là bây giờ thì sẽ nối máy để cho cô Tình với lại Hoàng Anh nói chuyện với nhau đi. Tại vì cũng hơn một tuần lễ rồi, hai mẹ con không nói chuyện, cũng không nghe giọng nói của nhau, chắc là cũng nhớ lắm. Bởi vì nhớ cho nên là Hoàng Anh mới gửi thư cho chương trình đấy. Rồi, mời cô Tình nói chuyện với Hoàng Anh nha. Hoàng Anh ơi. Alo. Dạ, alo. Ừ, em nghe rõ giọng của anh Hải Triều không? Dạ. Này, anh nói nhỏ em này. Mẹ đang rất là xúc động, mình cũng cố gắng kiềm chế nha. Dạ, bà. Ừ, cố gắng, cố gắng. À, biết là em rất là xúc động. Rồi, mời em nói chuyện với mẹ đi. Mẹ. Ừ. Mẹ, giờ này con khỏe không? Con vẫn bình thường. Sao không học được thì không nói với mẹ. Mẹ thoải mái chứ có gì đâu mà có phải em buộc, có phải nói gì đâu con đâu mà đã con không liên lạc. Sợ lắm. Không có sợ gì hết, bố mà không học được thì thôi, chứ bố mẹ không ép. Nói chung là năm ngoái bố mẹ đã muốn con đi học lấy cái bằng, nhưng mà con học khả năng con thấy con học không được thì con nghỉ, bố mẹ cũng không ép nữa. Nói chung là như vậy. Con thường ở máy liên lạc bố mẹ, bố rất thoải mái, không có gì cả, bố không ép con. Ngoài bố mẹ chồng đây, bố mẹ đã nói con cố gắng học, nhưng mà thấy năm nay con học không được nữa, con nghỉ thì con nghỉ chứ không sao hết. Giờ bố mẹ về ngoài này rồi, không ấy thì con về ngoài này với bố mẹ cho gần nhà, gần gia đình, không ở trong đấy xa thôi. Có một mình các anh có chị ở tận Biên Hòa, con ở tận dưới Sài Gòn. Con ở đây không sao đâu. Bạn bè ở dưới đấy có bạn gì ở thành phố không? Con không, con lên đây một mình. Một mình, bữa nay làm gì rồi? Con vẫn làm ở nhà hàng. Làm nhà hàng gì cơ? Nhà hàng Quốc trên Sài Gòn. Con đi nhà hàng mà năm ngoái con làm gì? Không, con làm nhà hàng khác ở trên Sài Gòn cơ. Không ấy thì về ngoài này, bố bố bạn nếu mà không học thì về là nhà mình chuyển về ngoài này rồi, đang làm nhà làm cửa sắp xong rồi. Con ở trong này con làm một thời gian xong con về. Đi làm ngoài này giờ nó tiện, ví dụ như con đang học ở đấy con đi điện tử ngoài này nó dễ. Dạ. Không phải nhiều hướng á. Mình theo, nếu mà theo cái nghề nấu nướng thì cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi ngoài mình nó chưa có điều kiện như thế nên là ở trong đấy không. Nó xa thôi. Dạ. Con muốn học về không phải là nghề nấu ăn mà muốn học sửa chữa máy tính như đợt trước con nói. Nhưng mà do giờ con mới đi làm tạm đã, sau này con muốn con đi bộ đội về xong con mới học nghề. Thế nên mà về học nghề anh Hồng thì mình đi làm gì phải đi xa? Vâng, thì giờ con làm tạm thời. Thôi nên mẹ không làm ở trong đây nữa, về ngoài này, con thích đi làm ngoài này giờ. Nhiều công ty sĩ nghiệp nhiều lắm. Cũng dễ dàng này, không có khó khăn như mọi năm. Chưa có công ty, giờ công ty nhiều, dễ kiếm việc. Hôm qua qua mẹ nói chuyện chị Dung mẹ bảo không ấy, con về ngoài này con đi làm, nó không đi học được. Nếu mà con thi Hồng này về ngay nhà nhà Hồng đây, không phải đi đâu xa mà. Nên con sợ bố. Không, bố không nói gì cả. Xong ấy mày cứ mở máy xong nói chuyện với bố, bố thoải mái, bố con đâu có ép buộc nữa đâu mà bố không nói gì cả. Coi như hai năm coi như không có nó có gì đâu mà. Nên mai giờ trường nghỉ hẳn chưa? Con nghỉ hẳn thôi. Khả năng không học được hay thế nào? Vừa học được này, con không muốn ấy, tiền đóng nhiều quá nó. tiền thì bố mẹ đã bảo không ngại. Bố mẹ chỉ sợ khả năng của con không học được thôi. Nếu mà con học được, con cứ học cho bố mẹ. Lấy cái bằng, ta chỉ cần lấy cái bằng khá, không cần bằng giỏi nữa. Không. Đấy, cứ suy nghĩ cho nó kỹ, yên chắn. Nếu mà tiền bao nhiêu bố mẹ cũng cung cấp đầy đủ từ ngày xưa giờ, không có thiếu thốn gì. Nhà mình đâu phải là nhà thiếu thốn gì mà không nuôi được con ăn học. Với con học không được, yếu lắm. Con cứ thẳng thắn con nói, nếu mà con học yếu con cứ nói thẳng với bố mẹ như thế. Dạ, học yếu con cứ tỉnh nghỉ. Nếu mà con học được, khả năng của con là học được, con cứ học được bố mẹ. Bao nhiêu tiền bố mẹ vẫn cung ứng đủ từ ngày xưa ra. Tao nói gì tiền năng học hành là tốn hay nó kia bao giờ đâu. Mẹ không nghĩ gì, mẹ chỉ nghĩ nuôi con 4 năm này lấy cái bằng, năm ai đi làm. Nhưng mà con học này con đủ ngành con không thích. Con thích chủ yếu nếu mà con không máy tính hơn. Nếu con không thích, con không theo được học, mà học lực của con yếu thì con nghĩ bố mẹ cũng không không ép buộc con, nói chung là như vậy. Dạ. Thoải mái, không có gì thì sợ bố sợ mẹ là giờ là bình đẳng hết rồi. Bố mẹ cũng đâu có phải là con lên 5 lên 3 đâu mà phải thế nọ thế kia. Dạ, cô ơi. Dạ, cho phép con được tiếp tục cái cuộc trò chuyện của cô Tình và bạn Hoàng Anh chút xíu nha. Dạ. Ừ, Hoàng Anh ơi. Ừ, anh đã nghe được cái cuộc trò chuyện của em với lại mẹ rồi. Anh hiểu được phần nào cái tâm trạng của em ngay tại thời điểm này. Và em chắc là cũng hiểu được cái tâm lý của ba và mẹ của mình. Em là con trai trưởng này, rồi lại vào trong Sài Gòn học. Em biết đấy, ở những cái khu vực mà xa xa đô thị đấy, thì mọi người rất là quan tâm tới cái việc mà mình có được một tấm bằng đại học. Cho nên là bao nhiêu tâm huyết thì đều dồn vào cả để làm sao đấy con của mình có được trong tay bằng đại học. Cho nên là mọi cái đều phải hy sinh tất cả mọi thứ. Và ba mẹ của em đã cố gắng rồi. Đó là cái điều mà em phải trân trọng từ những người thân của mình đã hy sinh và đã có được những cái điều kiện tốt nhất cho em. Còn khi mà em nói rằng là em không có đủ khả năng để tiếp tục học cái ngành em đã chọn, anh hỏi một chút xíu là em học ngành gì? Em học công nghệ thông tin ạ. Công nghệ thông tin hả? Dạ. Thì anh nghĩ là nó cũng liên quan tới lại cái việc mà em muốn làm là sửa máy vi tính gì đấy đúng không? Do ở trường em ngày xưa em tưởng có kỹ thuật máy tính nên em vào em học. Về sau em tìm hiểu mới không có ngành đấy, chỉ có chuyên ngành phần mềm mạng thôi. Anh hiểu rồi. Rồi như vậy thì em sẽ thiên về phần cứng hơn. Nhưng mà bây giờ thì chỉ đào tạo chuyên ngành về phần mềm thôi. Cho nên là nó có một chút xíu nó đi trái với lại cái nguyện vọng với lại cái mong muốn của mình đúng không? Đúng rồi. Bây giờ công việc ở nhà hàng của em thì cũng tương đối là thuận lợi, phải không? Rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao em lại không có bàn bạc với gia đình trước? Em sợ bố hả? Rồi, cái nút thắt ở đây đó chính là em sợ bố mẹ buồn. Và em sợ nhất là bố không cho phép. Nhưng mà bây giờ như cô Tình có nói đấy, thì bố em bây giờ cũng đã tôn trọng ý kiến của em rồi nhá, là cũng đã đồng ý để cho em nghỉ học và bắt đầu đi làm để có thể tự nuôi sống mình ha. Cho nên là em chắc là em đồng ý với anh là ở cái chỗ là mình không thông báo với gia đình là một cái điều mình đều sai, không có hay, đúng không? Với lại mình khóa máy một tuần lễ, mọi người cũng rất là lo lắng. Ừ, đó là cái điều thứ hai mà anh muốn nói với em, là mình phải làm sao đấy trong thời gian tới mình chỉnh sửa được những cái này nha, để mọi người không còn lo lắng cho mình nữa. Còn như mẹ có nói rồi, bây giờ mọi người cũng đã không còn căng thẳng nữa, cũng đã tôn trọng ý kiến của em rồi. Cho nên là em vẫn cứ thoải mái và làm sao đấy giữ liên lạc với gia đình của mình nha. Ừ, còn cái lời đề xuất của mẹ là về quê để gần nhà, để được gần gia đình, chăm sóc kỹ lưỡng hơn, ngoài đấy cũng có công việc ổn định, thì anh nghĩ rằng là như em có nói đó, một thời gian ở Sài Gòn cũng sẽ tốt cho em thôi, có lẽ tích lũy được kinh nghiệm của mình, sau đó về quê ha, cũng là một cái phương án mà em đã đưa ra rồi. Còn nếu như mà ở đây có thể tiếp tục được phát triển sự nghiệp của mình nữa thì em nên bàn bạc với gia đình chứ không có tự quyết định nữa nha. Ừ, đó là cái điều ở những ngày sắp tới đây. Đó, anh hy vọng là em suy nghĩ thấu đáo hơn và chín chắn hơn nữa, Hoàng Anh nha. Ừ, còn cô Tình ơi. Cô nghe đây. Dạ, nãy giờ con cũng có nói cho Hoàng Anh rồi đấy. Thì đó là những cái điều mà một người đứng ở ngoài như con thấy trong cái câu chuyện của Hoàng Anh thì bạn ấy cũng đã dốc hết những cái tâm tư của bạn ấy vào trong cái lá thư này rồi. Thì cô cũng chắc là một phần nào đấy cũng đã đồng cảm được và tha thứ cho Hoàng Anh với những cái việc mà bạn ấy đã làm trong suốt thời gian vừa rồi, ngắt máy rồi không liên lạc với cô. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, đúng không ạ? Bất cứ những cái hành vi gì của con thì mọi người, nhất là bậc làm cha làm mẹ thì đều có thể bỏ qua cả. Với lại có một cái điều con muốn chia sẻ với cô, đó là không phải cái này thì con nói thật tâm của mình thôi nha cô nha. Không phải ai bước ra từ môi trường đại học đều thành công cả cô ạ. Cho nên là cái việc Hoàng Anh không theo học đại học nữa mà chọn một con đường khác, đi theo cái con đường học nghề, hãy thử nghĩ rằng là đó cũng là một cái ngã rẽ, một cái quyết định phù hợp với bản thân của Hoàng Anh. Ừ, không có cái gì mà nó chính xác và nó tốt bằng mình chọn được cái công việc và cái sự học nó phù hợp với khả năng của mình. Hoàng Anh thấy rằng là bản thân của Hoàng Anh đã không theo được cái môn học này rồi, đã không theo được cái ngành học này rồi, thì bạn ấy đã chọn một cái ngã rẽ khác. Và cô Tình cũng đã cảm thông được, và hy vọng là cô cũng có thể là chia sẻ với chú ở nhà. Tại vì là bản thân của Hải Triều á, ở nhà cũng khó tiếp cận được với ba lắm. Tại vì lúc nào tôi cũng thấy là ba rất là nghiêm nghị. Không biết là ba sẽ rầy mình sao khi mà mình làm sai, không có đúng này nọ, chỉ tâm sự với mẹ thôi. Và hy vọng là cuộc kết nối ngày hôm nay á, thì cô Tình cũng nói thêm cho Hoàng Anh, có thể là chia sẻ thêm với chú ở nhà, nói là Hoàng Anh trong đấy cũng làm tốt, rồi để nó thử một thời gian ở trong đấy rồi như thế nào, rồi sau đó thì cho nó về quê cũng không muộn. Cô thấy sao? Tin tưởng con trai cô là tại vì em nó cũng nói chung là học sinh nó cũng hiền lành, nó không có nghịch ngợm, nó không có tiêu pha gì đó. Cô rất yên tâm. Và cô về quê cô vẫn yên tâm, còn cô vẫn tin tưởng là em lúc nào cũng ngoan. Riêng công việc học hành thì nó ngoài ý muốn thì cũng không ai muốn, nói chung là như vậy. Đó là cái điều an tâm ở gia đình của mình rồi. Cho nên là Hoàng Anh, đừng có làm phụ lòng cô Tình với lại ba nha. Đó, mai mốt có chuyện gì thì nhớ bàn bạc kỹ với gia đình. Bây giờ chắc là không có khóa máy nữa đâu, đúng không? Nhớ mở máy để mà gia đình liên lạc với mình nha. Rồi, có hứa với anh không nè? Hay là cúp máy nữa đó? Em hứa với anh. Rồi nhớ ngày một gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ nha. Rồi cô ơi, cô nghe nè. Vậy thì cô cũng đã an tâm hơn rồi cô nha. Thì cô yên tâm rồi. Em nói chung là nghỉ nó lại đi kiếm công ăn việc làm thì nó cũng không có gì cả. Dạ. Và cô cũng đã nghe được giọng nói của Hoàng Anh rồi, vẫn còn rất là khỏe mạnh, vẫn còn nói chuyện rất là tốt cho cô nghe giọng nói của bạn ấy, cho nên là cô cũng an tâm về sức khỏe, về cả việc làm nữa. À, đó, mỗi người đều có một ước mơ cả, tuổi trẻ mà. Cho nên là cô cứ để cho Hoàng Anh có thể là khám phá được những cái điều mới mẻ ở một vùng đất mới và chinh phục được ước mơ của mình, cô nha. Cô với chú là mong muốn là em nó không học, vẫn muốn là em nó về quê. Dạ. Ừ. Thì Hoàng Anh cũng có nói rồi đó, gần nhà, gần anh, gần em họ. Dạ. Thì bạn ấy muốn làm ở đây một thời gian để mà có thêm kinh nghiệm đó cô. Thì mình cứ tạo điều kiện ha cô ha. Dạ. Rồi chắc là đến đây thì cho phép Hải Triều xin được gửi tặng cho cô Tình với lại Hoàng Anh một bài hát nha. Một bài hát nha, để mình có thể là có một cái không khí thoải mái hơn trong cuộc trò chuyện này cô nha. Ước mơ tôi với tiếng hát của Nưu Phước Thịnh, để có thể là cô Tình hiểu rõ được hơn về những cái nguyện vọng, những cái tâm tư của bạn Hoàng Anh cũng như là những bạn trẻ bây giờ.